Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2513. Chương 2513. Hai loại khả năng. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Vốn là dùng tuyệt đối tư cách người bề trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, thậm chí là tiện tay liền có thể giết bọn hắn trắng như xương. Làm sao lại đột nhiên điên? Cười, coi như người thật thống cả một cái thế giới phàm tục. Cần phải hưng phấn đến loại trình độ này sao? Lâm Thành Phi cũng là mê hoặc không hiểu. Bất quá, nhưng nhìn ra đến, trắng như xương hiện tại trạng thái rất không đúng. Phảng phất là đắm chìm đến một loại nào đó ý cảnh bên trong. Loại thời điểm này, tốt nhất đừng quấy nhiễu đến hắn. Cũng không thể để hắn tỉnh táo lại. Có lẽ, không cần bọn họ động thủ, chính hắn liền có thể giết chính hắn đâu. Lâm Thành Phi quay đầu, đối với Lăng Khiếu Thiên bọn người nháy mắt, để bọn hắn mau chóng rời đi nơi này. Trương Thiên Sư khẽ lắc đầu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sao có thể vứt bỏ bằng hữu một mình chạy trốn. Đây không phải Long Hổ Sơn điệu bộ. Huống chi, người bạn này vẫn là bọn hắn vừa mới tuyển định minh chủ. Thế nhưng là Lâm Thành Phi thần sắc kiên quyết. Hắn thần thức truyền âm nói, các ngươi đã thụ thương, ở chỗ này không giúp đỡ được cái gì, thậm chí vô cùng có khả năng hội kéo ta chân sau. Liền đi đi thôi, bên này giao cho ta. Lâm Thần Y, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Trung Thiên Hạo nói, chúng ta không biết trắng như xương là tình huống như thế nào. Vạn nhất hắn tu vi cũng không nhận được tâm tình ảnh hưởng. Ngươi cũng rất nguy hiểm, nếu như hắn tu vi không có chịu ảnh hưởng, cái kia trốn đến chân trời góc biển cùng đứng ở trước mặt hắn, có cái gì khác nhau? Lâm Thành Phi nhẹ nói, đi thôi, bên này giao cho ta. Lăng Khiếu Thiên nói ra, Lâm Thần Y, ngươi là muốn cho chúng ta làm cái kia bội bạc tiểu nhân sao? Ta chỉ là không muốn để cho các ngươi liên lụy ta mà thôi. Lâm Thành Phi thành thật, nói ra, ta tùy thời đều có thể trong tay hắn đào tẩu. Thế nhưng là, các ngươi không được. Câu nói này, nói một đám người đã là hổ thẹn lại là xấu hổ. Cái này mới vừa vặn đối mặt, bọn họ những người này liền bị biến thành cái này nửa chết nửa sống đức hạnh. Lâm Thành Phi nói chuyện, một chút cũng không có cố ý nhục nhã bọn họ thành phần. Bọn họ cũng là tại kéo chân sau, lưu lại sẽ chỉ gia tăng Lâm Thành Phi gánh vác, đến lúc đó còn phải phân tâm đi cứu bọn họ. Lâm Thành Phi liền xem như có ba đầu sáu tay, cũng không có cách nào chiếu cố nhiều người như vậy a. Thanh Dương đạo trưởng quyết định thật nhanh, rất nhanh làm ra chính xác nhất lựa chọn. Hắn hướng về phía Lâm Thành Phi liền ôm quyền, nghiêm mặt nói, Lâm Thần Y, bảo trọng, sau đó hóa thành một đạo sao băng, ở phương xa lóe lên một cái rồi biến mất, người khác cũng đành chịu cùng cực, đồng dạng đối Lâm Thành Phi nói lời cảm tạ về sau. Quay người rời đi, chỉ vì chuyện này, cũng đủ để cho bọn họ chính thức tán thành Lâm Thành Phi địa vị. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời cũng chỉ còn lại có Lâm Thành Phi một người đối mặt trắng như xương. Thậm chí không ai dám dùng thần thức thám thính bên này tình huống. Trắng như xương cười ha ha, đối chung quanh hết thảy chẳng quan tâm, tâm ma lên, lại khó tiêu tan. Lâm Thành Phi một câu, câu lên trắng như xương ở sâu trong nội tâm chuyện cũ năm xưa. Hắn lúc này tràn đầy hối hận cùng thống khổ, chỉ cảm thấy lúc trước không cần phải làm ra như thế lựa chọn. Đối sư phụ hận ý, càng là trước đó chưa từng có tăng vọt, hận không thể lập tức lao ra, giết sư phụ hắn. Lâm Thành Phi yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, mặt không biểu tình, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì ba động, bất luận kẻ nào đều có thuộc về mình cố sự, trắng như xương tại toàn bộ thế giới phàm tục trong mắt người. Tự nhiên là không chuyện ác nào không làm, dã tâm ngập trời mà lại thực lực cường đại ma đầu. Thế nhưng là tại mặt khác trong mắt một số người, có lẽ hắn là một người đàn ông tốt, hảo đồ đệ, không ai có thể xấu đến thực chất bên trong. Tại ở sâu trong nội tâm, luôn có độc thuộc về mình mềm mại, bất chi bất giác, trắng như xương đã là mặt đầy nước mắt. Hai tay của hắn bưng bít lấy đầu, thống kêu to lên, giết, giết, giết, ta muốn giết các ngươi, giết trên thế giới này tất cả mọi người. Trắng như xương giống như điên cuồng, dựa vào cái gì, ta phải có này tiếc nuối, mà các ngươi lại có thể hạnh phúc mỹ mãn. Dựa vào cái gì ta Vũ Trúc chết, các ngươi còn sống, cần phải chết là các ngươi. Hắn hai mắt huyết hồng, trong lúc đó ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài, chậm rãi nói ra, xem ra, ngươi vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Hừ, trắng như xương giận hừ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ngươi dám, xấu ta đạo tâm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, vừa mới vẫn luôn là ngươi đang hỏi, ta tại đáp. Là chính ngươi đạo tâm bất ổn, nghe ta lời nói sau, trong lòng nổi sóng, cái này tại ta có liên can gì? Đạo tâm đối một người tu đạo tới nói, có thể nói là lớn nhất trọng yếu đồ vật, gần với tánh mạng, tu vi càng cao, đối đạo tâm nhìn cũng lại càng nặng, đạo tâm nếu như bị ép, hoặc là đạo tâm tan rã, kết quả cuối cùng là tẩu hỏa nhập ma. Lúc này thế này đừng nghĩ có chỗ tiến bộ không nói. Càng có khả năng, tu vi chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng lưu lạc là một cái thể chất so với người bình thường còn không bằng con ma ốm. Đối với cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian tu đạo người tới nói. Tình huống như vậy, còn không bằng đi chết. Hiện tại, trắng như xương đã ở vào đạo tâm bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hắn nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, biết mình hiện tại trạng thái không thích hợp giết người, bởi vì hắn quá muốn giết người. Một khi thật làm như thế, chẳng khác nào là thuận theo nội tâm ma ý. Từ đó về sau, càng ngày càng nghiêm trọng. Hiện tại cần có nhất làm là vững chắc đạo tâm, cưỡng ép đè xuống loại kia giết người cảm giác. Thế nhưng là, trước mắt Lâm Thành Phi thật là một cái muốn giết nhất người một trong. Qua rất lâu, hắn mới nhẹ nhàng gật đầu nói. Hôm nay, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá, ta có thể đem lời nói rõ với ngươi. Chờ sau đó lần nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi liền xem như chạy trốn tới Bích Lạc Hoàng Tuyền. Ta cũng sẽ giết ngươi. Lâm Thành Phi theo gật đầu nói. Tốt, ta chờ ngày nào đó. Siêu. Trắng như xương bóng người cấp tốc hướng tây mới mà đi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng thở phào. Hắn nhìn như lạnh nhạt, nhưng trong lòng sao có thể không có chút nào khẩn trương. Hắn không có đối phó trắng như xương nắm chắc, coi như có thể lần nữa trốn đến cái kia thế giới trong tranh, nhưng cũng không thể mỗi lần đều như vậy a, luôn luôn đến giết hắn. Trong hoàng cung, nhìn đến Lâm Thành Phi bình an trở về, Thanh Dương đạo trưởng vội vàng tiến lên hỏi, Lâm thần y, tình huống như thế nào? Người khác cũng đều cùng trên lò lửa con kiến giống như. Tất cả đều ánh mắt sốt ruột nhìn về phía Lâm Thành Phi. Hắn đi, Lâm Thành Phi nhẹ nói. Triệu Vân nhượng âm thanh run rẩy, tựa hồ không nghĩ tới, lần này hội đơn giản như vậy. Lâm thần y, ngươi đuổi hắn đi. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói. Không phải ta, là chính hắn đạo tâm tiếp cận sụp đổ. Lúc này mới vội vàng rời đi. Tốt, Trương Thiên Sư trùng điệp vỗ xuống cái ghế. Đạo tâm sụp đổ, loại sự tình này, muốn phải giải quyết cũng không dễ dàng như vậy. Xem ra, chúng ta lại nhiều hứa nhiều thời gian chuẩn bị. Bạch Nhược Trúc nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tình huống bây giờ, so trước kia càng thêm không chịu nổi. Bạch đạo hữu, lời này sao giải? A-di-đà Phật, không nói đại sư nhẹ nói. Một loại khả năng là trắng như xương vượt qua tâm ma, ổn định đạo tâm. Thứ hai thì là hắn triệt để biến thành một người điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.